Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn rất nhiều. Sau khi rời khỏi trụ giới, Cổ Vân liền chú ý tới, bên trong Hảo Vũ xa xa, có một đội ngũ hơn 100 người, bọn họ đều đang khoanh chân ngồi trong hư không, dường như chính là chờ đợi Cổ Vân đến. Các vị đạo hữu, không biết tìm tại hạ, có gì chỉ giáo? Ngươi chính là Cổ Vân. Một tu sĩ hai mắt híp lại, nhìn về phía Cổ Vân, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Ta nên sớm đoán được rồi. Đối phương cười ha ha ha. Người này không phải ai khác, mà là người ở nơi cực xa, cũng là người đầu tiên nắm giữ thân thể siêu phàm. Mặc dù lão phu không có ấn tượng gì với ngươi, nhưng cũng đã thấy chân dung của ngươi, không nghĩ tới, người khuấy động cục diện trăm vạn giới, quả nhiên chính là ngươi. Một kẻ ngoại lai, tốt tốt tốt. Dường như cực xa lại quen thuộc đối với Cổ Vân. Cổ Vân rất ít khi tiết lộ tên họ của mình, đặc biệt là sau khi vừa mới tiến vào trong trăm vạn giới. Nếu không phải Tam Hoa lão tổ để lộ bí mật, chỉ sợ là có người khác. Cổ Vân trầm giọng hỏi, Trương Hành đạo hữu ở đâu? Cổ đạo hữu ngược lại là một người thông minh, Trương Hành cũng chưa chết, nhưng bây giờ cũng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng Cổ đạo hữu, hình như bây giờ ngươi không nên suy nghĩ nhiều như vậy, mà là suy nghĩ một chút xem làm sao cho chúng ta một lời giải thích. Công đạo, Cổ Vân cười ha ha ha, từ đầu đến cuối đều là các ngươi một đường đuổi giết tại hạ đối với toàn bộ trăm vạn giới, lại có uy hiếp gì? Siêu phàm chính là uy hiếp, mưu toan tu luyện pháp môn siêu phàm cũng là uy hiếp. Cực xa trầm giọng nói, Cổ Vân cười lạnh một tiếng, nếu là các ngươi không muốn nhúng chàm siêu phàm, thì sao sẽ cảm thấy hứng thú đối với siêu phàm như thế? Siêu phàm tồn tại, đối với các ngươi tu luyện không có bất cứ ảnh hưởng gì, huống chi là một siêu phàm không trọn vẹn. Cổ Vân vung tay lên, thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ xuất hiện trước mặt mọi người. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho một trận xôn xao. Thân thể siêu phàm vốn vô cùng cường đại, mặc dù thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng đã vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn có lực uy hiếp nhất định. Siêu phàm, trong lòng Cổ Vân không ngừng suy nghĩ chuyện của Trương Hành. Đương nhiên sau khi Trương Hành biến mất, Mã Văn cũng từng đi điều tra, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Mà ước định của Đại Mạc Giới, tuy rằng bởi vì Tam Hoa Lão Tổ dẫn đến không thể thực hiện, nhưng rất hiển nhiên, đám người Trương Hành vẫn chưa tiến về Đại Mạc Giới. Cũng không biết là do trời xui đất khiến, vậy mà lại rơi vào trong tay của người ở xa. Cổ Vân rất tò mò, Trương Hành có miêu tả phương pháp tu luyện siêu phàm cho tu sĩ khác và cực xa hay không? Mà tại sao mâu thuẫn cực kỳ lớn đối với sự siêu phàm lại như thế? Giữa thiên địa hạo vũ, tự nhiên có quy luật vận chuyển của nó. Siêu phàm chính là tồn tại vượt qua quy luật thiên địa, tồn tại bực này, thiên địa không dung. Các ngươi cưỡng ép tu luyện siêu phàm, chính là vi phạm thiên đạo. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, thọ nguyên của nhân loại chẳng qua chỉ là trăm năm, các ngươi cưỡng ép sống mấy vạn năm, chẳng lẽ không phải vi phạm quy luật thiên địa? Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nhìn về phía trăm tên tu sĩ trước mắt này. Nghe nói tu sĩ nơi này có 700-800 người ở đây, hiển nhiên là càng thêm thân cận với cực xa, cũng càng thêm tín nhiệm cực xa. Cổ Vân tiếp tục nói, chư vị đạo hữu, mặc dù các ngươi hiện tại thọ nguyên đã đạt được rất lâu, cũng đạt tới tu vi đỉnh cấp nhất trong trăm vạn đại giới. Nhưng các ngươi chưa bao giờ suy nghĩ qua, ở bên ngoài trăm vạn đại giới, còn có nhiều địa phương cùng loại với trăm vạn giới, ở trong những hạo vũ xa xôi kia, tu vi tăng lên, xa xa không có hạn mức cao nhất. Cũng không thể bởi vì tu vi của các ngươi đạt đến tình trạng các ngươi không cách nào tăng lên, liền từ bỏ truy tìm. Tiến vào cảnh giới siêu phàm, tuyệt đối là tu vi vượt xa các ngươi, nhưng siêu phàm, vì sao trở thành mục tiêu công kích? Đây rốt cuộc là quy củ gì? Bớt nói nhảm đi, Cực Viễn cả giận nói. Đám người Trương Hành đã bị chúng ta nhốt từ lâu, các ngươi tu luyện cổ thần chi pháp thì không còn là tu sĩ nhân loại nữa, không phải tộc ta, chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác. Trương Hành đạo hữu tu luyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Những gì bọn họ cảm ngộ hoàn toàn khác với tại hạ. Thân thể Cổ Vân nhanh chóng lớn mạnh, chẳng mấy chốc đã đạt tới 10 trượng, trong hạo vũ như thế này cũng có vẻ cực kỳ đồ sộ. Khí tức thần lực bàng bạc khiến tu sĩ bốn phía đều vì đó mà chấn động. Cổ thần tộc cảnh giới bán thần cường đại, mang đến rung động không gì sánh kịp. Nếu có đủ nguyên lực thiên địa cường đại, thực lực của cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn, giống như Cổ Vân nhìn thấy cổ thần tộc ở trên đường phố phồn hoa kia. Lúc này, bởi vì Côn Bằng Đại Yêu chậm chạp khởi động, thiên địa nguyên lực xung quanh vô cùng nồng đậm, đủ để sử dụng Cổ Vân. Nhưng có một điều Cổ Vân không muốn thấy, vậy thì ra thịt linh mộc thụ mà Cổ Vân thật vất vả luyện chế ra triệt để nứt toác ra. Sau khi Cổ Vân khôi phục linh thể, cần luyện chế lại mới được. Phải biết rằng, một thân da thịt linh mộc thụ này đã hao tốn 6 mầm linh mộc. Thân thể cao lớn khiến mọi người cực kỳ chấn động, mà khí tức thiên địa nguyên lực mãnh liệt, tuy rằng những tu sĩ này không thể hiểu được nơi phát ra, nhưng loại cảm giác áp bách này vẫn đập vào mặt. Đối mặt với loại áp lực này, tất cả mọi người đều không khỏi cân nhắc, siêu phàm theo như lời Cổ Vân. Thật ra siêu phàm đối với mỗi người mà nói, đều có sức hấp dẫn vô cùng. Bất kể là đám người Trương Hoành của Lam Nguyệt Giới, Chu Hồng Nguyên, Tam Hoa Lão Tổ sau này, bọn họ đều không chút do dự đi theo Cổ Vân tu luyện siêu phàm. Không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của thần thể của Cổ Vân sinh ra rung động cực lớn. Loại cảm giác thân thể khổng lồ cùng cảm giác áp bách cường đại này sinh ra hiệu quả không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Mặc dù bọn họ biết rõ sự cường đại của siêu phàm, cũng biết được thực lực mà cổ thần tộc từng đạt tới không gì sánh kịp, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ mới có thể cảm nhận sâu sắc được tất cả những điều này. Ngay cả Cực Xa cũng bị rung động, thậm chí hắn có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Hư Trương Thanh Thế, Cực Viễn cắn răng nói, Cực Viễn đạo hữu, đây là phương pháp điều khiển thiên địa nguyên lực, chính là câu thông với lực lượng bản nguyên của thiên địa. Tu sĩ nhân loại bình thường, chỉ có thể sử dụng linh lực, không cách nào câu thông với hạo vũ lực lượng tinh thuần, cho nên tu vi tu sĩ nhân loại có hạn mức cao nhất. Mà siêu phàm, sở dĩ có thể siêu phàm, đó chính là siêu phàm đột phá giới hạn linh lực, có thể cảm giác thiên địa, cảm giác hạo vũ. Nói hưu nói vượn, lúc này ở Cực Xa tức giận mắng, nói bậy nói bạ, linh lực chính là căn bản của vạn vật, người tu luyện cổ thần chi pháp, đã sớm bị hạo vũ vứt bỏ, lượng lớn cổ thần tộc xuống dốc, căn bản không chịu nổi một kích. Các ngươi bây giờ tuy rằng có thể tăng thực lực lên, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ không chịu nổi một kích. Giống như là siêu phàm, vĩnh viễn biến mất. Chương 2032, ếch ngồi đáy giếng, Cổ Vân cười ha ha ha nói. Cực Viễn đạo hữu kiến thức thật cô lậu, vũ trụ này quá khổng lồ, sinh linh lại đông đảo như vậy. Cho dù là chư vị đạo hữu, muốn rời khỏi trăm vạn đại giới, cũng không phải là chuyện dễ. Mà rời khỏi phương hạo vũ này, càng không cách nào làm được. Các ngươi chỉ ở một khu vực nhỏ như vậy, liền có thể phán đoán toàn bộ hạo vũ khổng lồ. Lời này của Cổ Vân, quả thực khiến không ít tu sĩ ngộ đạo. Hoàn toàn chính xác, đối với rất nhiều tu sĩ nhân loại mà nói, bọn hắn cả đời đều không cách nào vượt qua thế giới của mình. Những tu sĩ đỉnh cấp trước mặt này, hiển nhiên đều là người nổi bật ở mỗi cái thế giới, thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, linh lực cường đại. Ở rất nhiều tu sĩ xem ra, bọn hắn có được thọ nguyên gần như vô hạn, có thể ngao du giữa hạo vũ. Nhưng Cổ Vân lại nói bọn họ là ếch ngồi đáy giếng. Quả thực, không cách nào rời khỏi phương hạo vũ này, quả thực như ếch ngồi đáy giếng. Cổ Vân tiếp tục nói, các vị đạo hữu, các ngươi suy nghĩ cho kỹ một chút, hạo vũ khổng lồ như thế, chủng loại sinh linh rất nhiều, trước không nói những thánh thú trong truyền thuyết kia. Cho dù là hung thú thượng cổ các ngươi cũng đã từng thấy một ít, những sinh linh mạnh mẽ này, có ai không mạnh mẽ hơn các ngươi? Hơn nữa tu luyện linh lực của các ngươi đã đạt tới điểm cuối, không có khả năng tăng lên nữa, đối với các ngươi mà nói, chính là vĩnh viễn yên lặng ở nơi này. Đám người Cực Viễn muốn tàn sát siêu phàm, tiêu diệt dấu vết cuối cùng của siêu phàm như thế, bọn họ rốt cuộc muốn làm những gì? Chư vị suy nghĩ kỹ một chút, lời này của Cổ Vân lập tức nhấc lên sóng gió động trời. Đây không phải là việc nhỏ, bởi vì lời Cổ Vân nói cũng không phải là nói ngoa, mà là nói có lý. Lúc này từ Cực Xa nói, các vị đạo hữu, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Cực Viễn đạo hữu, chư vị đạo hữu, ta cảm thấy vị cổ đạo hữu này nói không sai. Ta ngược lại cũng muốn hiểu rõ hơn một chút, một tu sĩ đứng ra nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người này thoạt nhìn hơn 40 tuổi, mặt đầy râu ria, dáng người cường tráng. Hoàng đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Cực Viễn hừ lạnh nói. Tu sĩ họ Hoàng này cũng không đáp lại, nói thẳng. Chúng ta sở dĩ săn giết siêu phàm, là vì siêu phàm có thể sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều uy hiếp. Nhưng các đạo hữu cũng đều trong lòng rõ, mục đích khác của chúng ta, chính là tìm hiểu phương pháp tu luyện siêu phàm. Tu sĩ này nói ra ý tưởng của mọi tu sĩ, kỳ thật trong đáy lòng mỗi người, làm sao không có cân nhắc qua lời nói của Cổ Vân. Tu vi bọn họ có thể đạt tới hôm nay, đều tuyệt không phải hạng người bình thường, kinh nghiệm và lịch duyệt bình sinh của bọn họ đều cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ rộng lớn, là người nổi bật nhất trong tu sĩ nhân loại. Nếu chỉ là ham hưởng lạc, chỉ sợ cũng rất khó có tu vi như ngày hôm nay. Hiểu rõ phương pháp này, cũng không phải là tu luyện phương pháp này, tai hại cùng ưu thế của nghiên cứu phương pháp này, do đó lựa chọn công chính mới là chúng ta phải làm, mà không phải lấy một mặt vứt bỏ. Cách nói của tu sĩ này nhanh chóng được nhiều tu sĩ đồng ý. Đối với kết quả này, Cổ Vân cũng đã sớm đoán trước. Đối mặt với thực lực cường đại, vị tu sĩ nào sẽ không động tâm? Cổ Vân cho rằng, cho dù là cực xa, cũng có tư tâm. Cổ Vân không biết, từ chỗ Trương Hành ở cực xa nhận được bao nhiêu tin tức, nhưng dường như cũng không có đả động cực xa. Lúc này, Cổ Vân cũng không có quá nhiều lựa chọn. Cổ đạo hữu, sau khi ngươi tu luyện cổ thần chi pháp, còn có thể xem như tu sĩ nhân loại sao? Một tu sĩ hỏi. Cổ Vân cười ha ha ha nói, vị đạo hữu này, người tu luyện mấy vạn năm, nhục thân không biết dùng linh lực tẩy rửa bao nhiêu lần, đã sớm hoàn toàn khác biệt ngươi năm đó vừa mới sinh ra, như vậy đạo hữu hay là bản thân đạo hữu đây? Có một số đạo hữu thần hồn ly thể, đoạt xá mà sinh, như vậy hắn còn là bản thân hắn sao? Còn có một số đạo hữu, nhục thân bị hủy, chỉ có thể tu luyện linh pháp, trở thành linh thể, chẳng lẽ những linh thể đạo hữu này sẽ bị các vị luyện linh, khả năng sống sót đều không có sao? Cổ Vân nhìn quanh một vòng, tất cả mọi người đều không nói. Cổ Vân tiếp tục nói, không dối gạt chư vị, lúc tại hạ cảnh giới linh lực, đã đạt được truyền thừa thần tộc, tu luyện đến nay. Từ đầu đến cuối, tại hạ vẫn cho rằng mình là một tu sĩ nhân loại. Trong đám người hơi rối loạn, có chút tu sĩ bắt chuyện. Lại có người hỏi, cổ đạo hữu, hiện tại các ngươi tu luyện pháp này, so với chúng ta, có thể có bao nhiêu chênh lệch? Tuy rằng tức giận cực xa, nhưng hắn cũng không dám ngăn cản quá mức. Những tu sĩ này tuy rằng đi theo hắn đến đây, nhưng cũng không phải là đệ tử của hắn, cũng không phải môn nhân của hắn. Kỳ thật các vị đạo hữu, đối với tu vi tăng lên có quá nhiều lạc quan. Đến cảnh giới chúng ta, thực lực tăng lên là phi thường chậm chạp. Kỳ thật tu vi của ta, cũng chỉ mạnh hơn chư vị đạo hữu một chút mà thôi. Thần thể đạt tới cảnh giới bán thần, chỉ là bắt đầu tu luyện pháp này mà thôi, cho nên trước mắt, ta cũng chỉ là bước ra bước đầu tiên. Tuyệt đối không phải như các đạo hữu nghĩ, có thể ở trong thời gian ngắn, tăng lên tu vi thật lớn. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu, Cổ Vân nói lời này, vẫn là hết sức có thành ý. Ưu khuyết của tu luyện cũng được Cổ Vân miêu tả đại khái. Bỏ qua phân tranh giữa bọn họ, cử chỉ lời nói của Cổ Vân đều vô cùng thân thiết. Giống như bạn bè nhiều năm nói chuyện với nhau, không có bất kỳ qua loa cùng ngạo nghễ. Không ít tu sĩ chắp tay, biểu thị cảm tạ đối với giải đáp của Cổ Vân. Cổ Vân lại nói, các vị đạo hữu, bản thân chúng ta cũng không có mâu thuẫn trọng đại gì, đơn giản chính là ở trên tu luyện bất đồng mà thôi. Hơn nữa vì để tránh xung đột với chư vị đạo hữu, chúng ta đã núp ở biên giới của trăm vạn đại giới, đồng thời tùy thời chuẩn bị rời khỏi trăm vạn đại giới, chư vị đạo hữu chẳng lẽ nhất định phải lấy tính mạng của chúng ta sao? Những lời này càng lộ ra chân tình ý thiết, ngược lại là ở cực xa, có chút á khẩu không nói nên lời, bọn họ muốn giết chết đám người Cổ Vân, tựa hồ không có quá nhiều lý do chính đáng. Chư vị đạo hữu, tu luyện nơi đây đích xác cũng có chút khó khăn, thậm chí phải bỏ qua rất nhiều, thậm chí phải bị đuổi giết, nhưng là hoàn toàn chính xác cũng có không ít tu sĩ lựa chọn phương pháp này tu luyện. Chư vị nếu nguyện ý, tại hạ nguyện ý chia sẻ phương pháp này, mặc kệ chư vị đạo hữu nguyện ý tu luyện hay không, đều tự do phán đoán. Cổ Vân chắp tay nói, cũng hy vọng chư vị đạo hữu cho chúng ta mấy tháng thời gian tu chỉnh, chúng ta rất tự rời đi trăm vạn đại giới, từ đây không trở về nữa. Không thể để cho bọn họ rời đi, cực xa trầm giọng nói. Mọi người nhìn về phía xa, lại nhìn về phía Cổ Vân. Mục đích bọn họ tới nơi đây có rất nhiều khác biệt, nhưng giờ phút này, đối mặt với cảnh này, ác ý đối với Cổ Vân sớm đã không còn lại nhiều lắm. Đối với một tu sĩ có thành ý như thế, nguyện ý tu luyện chia sẻ ra, bọn hắn rất khó nghĩ đến chuyện muốn triệt để tru sát Cổ Vân. Đương nhiên, tất cả những điều này đều được xây dựng trước thực lực khổng lồ của Cổ Vân, thật ra bọn họ vẫn có rất nhiều suy đoán về thực lực của Cổ Vân. Mà siêu phàm cảnh đã chết mà sống lại kia, càng làm cho bọn họ có chút chấn động. Chương 2033, lực siêu phàm, các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Thanh âm cực xa trầm xuống, lạnh lùng nói, các vị đạo hữu, chớ có nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, người này căn bản chính là đang giảo biện, hắn đã không phải là tu sĩ nhân loại, lời nói đều cũng không phải là tu sĩ nhân loại mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cực xa, thật ra bọn họ cũng không có ý đồ quá xa. Sở dĩ bây giờ bọn họ không chủ động xuất kích Cổ Vân, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì bọn họ không quá xác định thực lực của Cổ Vân, hơn nữa đối mặt với thành ý của Cổ Vân, bọn họ cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được. Không cần hao phí bất kỳ trả giá nào, liền có thể đạt được bí ẩn siêu phàm, đây không phải bọn họ đang theo đuổi sao. Nhưng mà từ xa tựa hồ đối với việc này hoàn toàn không có hứng thú. Cổ Vân chậm rãi khôi phục bản thể, chắp tay nói. Chư vị đạo hữu, thân thể và linh thể tại hạ hoán đổi với nhau rất tự nhiên, từ khi tại hạ đạt tới cảnh giới linh đan đã như thế, trong này căn bản không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, tại hạ cũng trải qua rất nhiều, thân thể này ở thời khắc mấu chốt, đã cứu tính mạng của ta. Nhưng ta không coi trọng việc tu luyện thân thể, mãi đến những năm gần đây ta mới cảm nhận được sự cường đại của thân thể, đồng thời lợi dụng thân thể để tiến hành tu luyện. Cổ Vân, không cần nói nữa. Thanh âm từ xa truyền đến, vung tay lên, một thanh linh kiếm xuất hiện. Cổ Vân thấy vậy, lông mày trao lên. Các vị đạo hữu, tại hạ sắp đem tin tức siêu phàm báo cho chư vị, mà Cực Viễn đạo hữu lại ở chỗ này ngăn cản, chẳng lẽ Cực Viễn đạo hữu có tư tâm gì sao? Cổ Vân vừa nói xong, lập tức nói. Sắc mặt Cực Viễn khẽ biến, trầm giọng nói. Lão phu sao lại có tư tâm gì? Cổ Vân cười nói, lúc trước đạt được thân thể siêu phàm, chỉ có mấy người các ngươi có thể có tư cách bảo quản, đạo hữu còn lại, ngay cả tư cách liếc một cái cũng không có. Ngươi có thể tổ chức cái gọi là đại điển, có thể hiệu lệnh tất cả đạo hữu vì ngươi làm rất nhiều chuyện, các ngươi thậm chí có thể để cho toàn bộ trăm vạn tu sĩ đại giới, tốn hao đại lượng thời gian, điều tra toàn bộ trăm vạn đại giới. Cổ Vân nói một câu không nói, toàn bộ đều là sự thật, cũng là tất cả tu sĩ trước mắt đều trải qua. Cổ Vân không cho bất kỳ cơ hội mở miệng nào, tiếp tục nói. Ngươi bắt được bọn người Trương Hành đạo hữu, khẳng định từ trong miệng bọn họ, đạt được không ít phương pháp tu luyện siêu phàm, nhưng ngươi nguyện ý chia sẻ những phương pháp này cho các vị đạo hữu sao? Hiển nhiên, ngươi căn bản không làm như vậy, ngươi căn bản không đem đạo hữu khác để ở trong mắt. Sắc mặt Cực Viễn đỏ lên, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, những đạo hữu này há sẽ nghe ngươi nói bậy. Tu sĩ cảnh giới như thế, còn có thể không có sức phán đoán của mình sao? Lão phu làm như vậy, cũng là có suy nghĩ của mình. Suy xét của mình, ha ha ha ha ha ha. Cổ Vân cười ha ha. Chư vị đạo hữu, các ngươi hẳn là đều quen biết Tam Hoa lão tổ, danh vọng cũng không kém Tam Hoa lão tổ bao nhiêu. Mọi người khẽ gật đầu, phi kiếm ở cực xa đang vận sức chờ phát động, nhưng khi nhìn thấy Cổ Vân nói đến Tam Hoa lão tổ, hắn lại ngừng lại. Tam Hoa lão tổ hiện tại cũng là một trong những phản đồ. Lúc trước, tại hạ cùng không ít đạo hữu đang tu luyện phương pháp này ở trong Đại Mạc Giới, Tam Hoa lão tổ mang theo 29 tu sĩ, tiến vào bên trong Đại Mạc Giới, phát hiện dấu vết của chúng ta. Chi tiết ở giữa, tại hạ liền không nói thêm nữa. Ta cũng không biết, 29 vị đạo hữu kia, có người hiện tại ngay ở chỗ này hay không. Nhưng sau khi Tam Hoa lão tổ bắt được Mã Văn, từ trong miệng Mã Văn có được phương pháp tu luyện, kết quả không nói cho bất cứ kẻ nào. Kết quả các ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại Tam Hoa lão tổ đi theo chúng ta cùng nhau tu luyện. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, có một số tu sĩ, nhìn như chính phái, nhìn như công chính vô cùng, bên ngoài một mực vì tất cả mọi người cân nhắc, nhưng mà chư vị suy nghĩ một chút, nếu hắn là đại công vô tư như vậy, lại thế nào có tu vi hôm nay? Tu sĩ chúng ta tu luyện, tranh mệnh với trời, tranh đoạt tài nguyên tu luyện với tu sĩ khác, nếu không có một chút lòng tham, tại sao có thể có kết quả tu luyện như thế? Cổ Vân nói lời này, khiến cho lòng Dạ Cực Xa như đá rơi xuống, sắc mặt hắn trắng bệch. Bao nhiêu năm rồi, tâm tình của hắn chưa bao giờ trầm xuống như thế. Cổ Vân không cho hắn cơ hội vui mừng, cười nói. Thần thể Tam Hoa lão tổ bây giờ, đã đạt đến cảnh giới bán thần, hơn nữa Tam Hoa giới thiên địa nguyên lực suy kiệt, tạo thành Tam Hoa giới triệt để hoang vu, tất cả tu sĩ không thể không chạy ra ngoài. Chư vị đạo hữu, suy nghĩ thật kỹ một chút, các ngươi có thể tín nhiệm một ít người hay không? Tuy rằng nguyên lực thiên địa của Tam Hoa giới biến mất, không có bất cứ quan hệ gì với Tam Hoa lão tổ. Nhưng mà giờ phút này, một phen miêu tả của Cổ Vân, khiến cho tất cả mọi người cho rằng là Tam Hoa lão tổ vì tu luyện, mới khiến cho Tam Hoa giới biến thành như vậy. Tam Hoa giới chính là căn cơ của Tam Hoa lão tổ, hắn vì tu luyện, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, quả nhiên là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được Tam Hoa lão tổ đang ích kỷ. Như vậy, bọn họ tự nhiên có thể liên tưởng đến cực xa. Như thế ấn tượng cực xa trong lòng bọn họ liền yếu đi rất nhiều. Trong lòng Cực Viễn thở dài một tiếng, giờ phút này hắn cũng biết đại thế đã mất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cực xa không có tư tâm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chẳng qua hắn cũng không có nhiều tin tức từ chỗ Trương Hành. Cổ đạo hữu, tại hạ lúc ấy là một trong 29 người, đúng như ngươi nói, tại hạ một mực không biết tâm tư của Tam Hoa Lão Tổ. Chúng ta lúc ấy đều cho rằng, Mã Văn đã bị Tam Hoa Lão Tổ luyện hóa thần hồn, không ngờ lại là kết quả bực này. Tam Hoa Lão Tổ và Mã Văn đều lộ mặt qua, cho nên tin tức của hai người này cũng không phải là bí ẩn gì. Người này cười khổ nói, cũng phải thua thiệt lúc trước tại hạ tín nhiệm Tam Hoa Lão Tổ, không ngờ lại là kết quả bực này. Không ngờ, sau khi đạt tới cảnh giới này, lại có chuyện như vậy xuất hiện, thật sự là buồn cười, buồn cười. Những lời này khiến cho chúng tu sĩ không khỏi động dung. Cực Viễn đạo hữu, Trương Hành ở nơi nào? Sao không để hắn ra mặt? Cổ Vân hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía cực xa, giờ phút này trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự không tín nhiệm. Giờ phút này, thần sắc ở cực xa hơi biến hóa, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Giờ phút này hắn cũng hiểu rõ, chính mình dù có nói cái gì cũng không cách nào đạt được tín nhiệm của mọi người. Cực Viễn dứt khoát nói, cổ đạo hữu, đã có nhiều ý tưởng như vậy, không bằng ngươi nói hết tất cả những gì ngươi biết cho chúng ta biết. Nghe cổ đạo hữu vừa rồi nói như vậy, đủ để chứng minh cổ đạo hữu cũng không phải là một người vì tư lợi. Nếu Cực Viễn đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cũng đang có ý này. Cổ Vân cười nói, pháp này bất luận kẻ nào cũng có thể tu luyện, cần chỉ là thiên địa nguyên lực. Thiên địa nguyên lực tồn tại ở bất cứ vị trí nào của Hạo Vũ, tùy thời tùy chỗ đều có thể thu hoạch, hơn nữa có thể tự hành thu hoạch, cũng có thể tự hành tu luyện. Cổ Vân nhìn về phía xa, cùng với đông đảo tu sĩ, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía phương xa. Một đạo quang hoa, từ đằng xa chậm rãi bay tới. Chương 2034, có được thì là do số mệnh của ta. Cổ Vân dùng một vài ngôn ngữ đơn giản miêu tả sơ lược phương pháp tu luyện siêu phàm. Kỳ thật tất cả những chuyện này rất đơn giản, rất dễ hiểu, đơn giản chính là thu hoạch thân thể thần tộc, dùng để thu hoạch thiên địa nguyên lực mà thôi. Lựa chọn của cổ thần tộc, lựa chọn cổ thần tộc cảnh giới bán thần, cũng là làm ít công to. Cổ Vân sở dĩ sốt ruột giảng giải, là vì cơ hội này cũng không gặp nhiều, một khi bỏ lỡ cơ hội này, rất khó có phương thức tốt như vậy. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài, đông đảo tu sĩ tự nhiên sẽ có ý nghĩ của bọn họ. Cổ Vân cũng không giảng giải quá nhiều phương thức thu hoạch thiên địa nguyên lực. Ví dụ như hủy diệt một thế giới, phương pháp thu hoạch thiên địa nguyên lực càng không thể làm. Một khi tin tức này được truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều tu sĩ bất mãn, thậm chí sẽ hủy đi Tam Hoa giới, quy tội cho loại phương pháp tu luyện này. Nhưng cho dù Cổ Vân không nói, những tu sĩ này cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến những phương pháp này. Rất nhanh, ánh sáng nơi xa chạy như bay càng ngày càng gần, từ chỗ cách chừng trăm trượng. Chạy như bay. Bởi vì tốc độ rất nhanh, mọi người gần như không thấy rõ ràng hình dáng thật sự của linh quang này. Ngay từ đầu, rất nhiều người cho rằng có lẽ là có tu sĩ chạy như bay đến, nhưng mà sau khi đạo ánh sáng này bay qua, mọi người mới ý thức được, đây căn bản không phải là tu sĩ gì. Một tu sĩ độn quang bay lên, truy tung theo ánh sáng kia. Càng nhiều tu sĩ gia nhập vào trong đó, các tu sĩ vốn có trật tự, trong nháy mắt trở nên hỗn độn. Cổ Vân duy trì khoảng cách nhất định với đám tu sĩ này, đây cũng là phương pháp tốt nhất để bảo đảm an toàn của mình. Lúc này, các tu sĩ hỗn loạn, trong nháy mắt bố cục có chút biến hóa. Cổ Vân cũng không nói nhiều, lập tức lùi về sau không ít. Bất quá vẫn có một bộ phận lớn tu sĩ, cũng không tham dự trong đó. Đối với loại vật không hiểu xuất hiện này, cũng không phải tất cả tu sĩ đều cảm thấy tò mò. Giờ phút này, điều khiến bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là phương pháp tu luyện mà Cổ Vân đề cập tới. Loại phương pháp tu luyện huyền diệu này, để cho bọn họ có chút không dám tin tưởng. Thiên địa nguyên lực theo như lời Cổ Vân, hẳn là thật sự tồn tại, kỳ thật đến cảnh giới này, bọn họ trong lúc mơ hồ, cũng có thể cảm nhận được một chút dấu vết của thiên địa nguyên lực, nhưng lại không cách nào chạm đến. Quá trình này, vô cùng đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà cần làm lại là khiêu chiến cùng dũng khí cực lớn, hiện trạng của Cổ Vân, khả năng chính là tương lai của bọn họ, cho dù là trốn ở chỗ này, cũng bị nhiều tu sĩ như vậy vây công. Sở dĩ các tu sĩ không lập tức ra tay, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không hiểu và sợ hãi đối với Cổ Vân. Một khi bọn họ cho rằng Cổ Vân không có bất kỳ uy hiếp gì, tuyệt đối sẽ lập tức giam cầm Cổ Vân. Tràng diện hỗn loạn tạm thời có một kết thúc, mười mấy tên tu sĩ trở về, một lần nữa trở lại trong đám người. Chỉ có 5-6 gã tu sĩ tiếp tục truy tung đạo quang hoa kia mà đi. Mọi người cũng vững tin, Việc ánh sáng này tựa hồ cùng Cổ Vân không có quan hệ gì. Các vị đạo hữu, ta hy vọng sau khi nói chuyện với nhau hôm nay, các người có thể suy nghĩ thật kỹ một phen, làm tiếp quyết định. Cổ Vân nhìn về phía xa nói, thực lực chư vị đạo hữu, tuy rằng thập phần cường đại, nhưng muốn diệt sát chúng ta, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dứt lời, Cổ Vân độn bay đi, trong hư không, chỉ còn lại có đông đảo tu sĩ. Thần sắc cực xa khó coi, trước đây không lâu, đám tu sĩ này vẫn nghe lệnh của hắn, bây giờ đám tu sĩ này chỉ sợ rất khó nghe hắn sai xử. Chuyện của Trương Hành, hắn làm có chút không ổn, nhưng tuyệt đối không muốn giống như Cổ Vân nói. Nhưng tình huống hiện tại, bất kể hắn giải thích thế nào, tất cả mọi người đều cho rằng Tam Hoa Lão Tổ là như vậy. Vì vậy lời giải thích lại trở thành che giấu. Nghĩ tới đây, Cực Viễn thở dài một hơi, trực tiếp độn đi. Bây giờ các tu sĩ đều tụ tập ở trên một khối thiên thạch cỡ lớn cách Yêu Vương tinh vực gần đó. Bất quá vẫn còn có 5-6 gã tu sĩ đi theo phía sau cực xa. Cực Viễn đạo hữu, Cổ Vân này không quá bình thường. Người này ta ngược lại là có một chút ấn tượng, hắn thật sự xuất hiện ở trên đại điển của Cực Viễn đạo hữu, lúc ấy thần hồn mang đi trong thân thể siêu phàm, tuyệt đối chính là người này. Giờ nói những việc này cũng vô dụng, Cực Viễn lắc đầu nói, hắn đột nhiên lại hỏi, mấy vị đạo hữu, các người đối với phương pháp tu luyện Cổ Vân nói tới, thật sự cảm thấy hứng thú hay không? Mấy người kia lập tức ngậm miệng không nói, Cực Viễn tự lo cho mình, cười khổ một cái nói. Thật ra cho dù là lão phu, cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Ta xác thực bắt giữ được một ít tin tức từ Trương Hành, nhưng những tin tức này hoàn toàn không đủ để đả động ta. Nhưng hôm nay nghe được những lời này của Cổ Vân, quả thực khiến ta cảm thấy hứng thú. Thật ra những lời này, bản thân có thể nói với tất cả tu sĩ khác. Nhưng mà Cực Xa cũng rất rõ ràng, chính mình nói những lời này cho mọi người, sẽ chỉ bị xem như biểu hiện ích kỷ. Cho nên chỉ có thể càng thêm tín nhiệm chính mình đối với những thứ này. Các tu sĩ đến kể ra, nhưng một khi thu hoạch được truyền thừa của cổ thần tộc, chúng ta sẽ không còn là tu sĩ nhân loại nữa, ít nhất cũng không phải là tu sĩ nhân loại thuần túy. Một người khác nói, nếu như có thể thành tựu siêu phàm thì sẽ có sức hấp dẫn rất lớn, thế nhưng ta cho rằng việc tiến cấp lên siêu phàm cũng không hề đơn giản như thế. Bên trong trăm vạn đại giới chúng ta, cũng không phải là chưa từng xuất hiện siêu phàm, những siêu phàm này cũng đều chậm rãi vẫn lạc. Điều này đủ để thấy, siêu phàm tựa như cũng không cường đại như chúng ta tưởng tượng. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, siêu phàm cường đại, không thể nghi ngờ. Chỉ là không ai phản bác hắn, Cực Viễn lại khẽ thở dài một hơi nói, chư vị đạo hữu, tại hạ muốn bế quan mấy ngày nay sẽ không ra ngoài. Mọi người cũng gật đầu liên tục, bọn họ cũng hiểu rõ, sau khi mất đi hy vọng Cực Xa, rất khó lại có bất kỳ hành động lớn nào. Hơn nữa phương pháp tu luyện siêu phàm, không bao lâu, liền có khả năng truyền khắp toàn bộ tu sĩ. Đây vốn không phải là bí mật lớn gì, hơn nữa nếu bọn họ nguyện ý, thậm chí còn có thể để cho Cổ Vân miêu tả rõ ràng hơn một chút. Đến lúc đó, tu sĩ nơi này tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều hỗn loạn. Khẳng định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với phương pháp tu luyện này, đồng thời cũng sẽ xuất hiện người phản đối. Từ xa cũng không ngờ, Cổ Vân chỉ nói chuyện một lúc đã khiến đám tu sĩ này hỗn loạn từ bên trong. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, lời nói Cực Xa vừa rồi, tất cả đều là lời trong lòng, hắn thật sự cảm thấy hết sức hứng thú đối với cái này. Cổ Vân nói không sai, Cực Xa ngoại trừ sợ hãi đối với siêu phàm ra, càng là có hứng thú cực kỳ nồng hậu đối với siêu phàm cường đại. Tu vi cường đại như thế, có vị tu sĩ nào không muốn thu hoạch? Ai lại cam nguyện thừa nhận tu vi bực này cả một đời? Cực Viễn lắc đầu lần nữa, sau khi trở lại động phủ lâm thời của mình, hắn lập tức bế quan, đang bố trí. Sau rất nhiều trận pháp, vung tay lên, một đạo linh quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây rõ ràng chính là hồn phách của Trương Hành, bây giờ hồn phách này bị nhốt trong một bình ngọc nho nhỏ, nếu cẩn thận quan sát, bên trong hồn phách này vậy mà hiện ra kim mang nhàn nhạt. Chương 2035, yêu tộc chi biến, khi Cổ Vân trở lại Côn Bằng giới, thần sắc mới thoáng thả lỏng. Việc này tiến triển thuận lợi hơn Cổ Vân nghĩ nhiều, thật ra Cổ Vân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để không thành công. Tuy chưa chắc có thể ngăn cản đám tu sĩ này tiến công, nhưng ít nhất tranh thủ một đoạn thời gian. Mọi người thấy Cổ Vân trở về, tâm trạng đang treo cao cũng dần bình tĩnh lại. Cổ đạo hữu, thế nào? Tất cả mọi người kích động hỏi. Cổ Vân khẽ gật đầu. Cũng may, coi như miễn cưỡng ứng phó qua, nhưng nhất định phải có yêu tộc phụ trợ mới được, nếu không có yêu tộc trợ giúp, chỉ sợ rất khó chống đỡ qua. Yêu tộc cũng rất khó ngăn cản nhiều tu sĩ nhân loại như vậy, nếu bọn họ có thực lực này, cũng sẽ không ẩn nấp ở nơi này. Chu Hồng Nguyên thở dài một hơi nói, ta thấy chưa chắc, căn cứ những yêu tộc này nói, bọn hắn đến từ Thái Sơ Đại Vực, hiển nhiên so với nơi này thiên địa nguyên lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Sở dĩ bọn họ ẩn nấp ở đây, chỉ là nguyện ý cùng tu sĩ nhân loại sinh ra xung đột mà thôi. Trên thực tế, thực lực của những đại yêu mà bọn họ khống chế tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Hy vọng là như thế, nhưng mà yêu tộc rốt cuộc có thể xuất ra bao nhiêu thành ý thì cũng chưa từng biết. Trương Hợp lắc đầu, thời gian lại qua mười mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân không nhàn rỗi, hắn luyện hóa linh mộc bên ngoài thân một lần nữa. Đây là phương pháp tốt nhất để che giấu thiên địa nguyên lực. Cùng lúc đó, cũng không ngừng có tu sĩ nhân loại xuất hiện ở trong tinh vực yêu vương, thậm chí có tu sĩ nhân loại bắt đầu tiếp cận côn bằng giới, nhưng bọn họ cũng không có tiến vào trong côn bằng giới. Tam Hoa lão tổ thần sắc khó coi, hắn không ngừng đạt được một ít truyền tin, có rất nhiều tu sĩ muốn từ chỗ hắn đạt được một ít tin tức tu luyện. Tam Hoa lão tổ hiển nhiên không muốn cùng những tu sĩ này tiến hành quá nhiều giao lưu, bất quá trước mắt hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tam Hoa lão tổ cũng hiểu rõ, hiện tại thời khắc mấu chốt, bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, đều là cực kỳ phiền phức, một khi gây nên phiền toái không cần thiết, hắn cũng là không cách nào gánh chịu. Sau khi sách lược của Tam Hoa lão tổ thất bại, ngoại trừ Cổ Vân ra, những tu sĩ khác cũng không có thái độ tốt với Tam Hoa lão tổ. Thậm chí phương pháp sử dụng trận pháp truyền tống, Tam Hoa lão tổ cũng hoàn toàn không biết. Trận pháp truyền tống này là dùng để chạy trối chết, Tam Hoa lão tổ vô cùng bất mãn với chuyện này, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên Tam Hoa lão tổ chỉ có thể cả ngày đợi ở trước trận pháp, tránh cho lúc các tu sĩ rời đi lại vứt bỏ hắn. Khoảng chừng một tháng sau, linh mộc căn tu da thịt của Cổ Vân vừa luyện chế xong không lâu sau, Cổ Vân đã nhận được tin tức của Thương Hào. Cổ Vân trực tiếp đi tới động phủ của Thương Hào. Giờ phút này, tu sĩ yêu tộc trước động phủ Thương Hào có khoảng chừng hơn 100 người, thực lực những người này đều không yếu. Cổ đạo hữu, ngươi đừng, Thương Hào chắp tay nói. Các tu sĩ yêu tộc còn lại cũng đều gật gật đầu. Cổ đạo hữu, ta giới thiệu một chút, đây đều là đạo hữu thực lực mạnh mẽ trong trụ giới, tin tức của ngươi, bọn họ sớm đã biết, bất quá cũng không tự mình gặp, hôm nay xem như lần đầu tiên gặp mặt. Thương Hào, tu sĩ nhân loại này thật có chút bất phàm. Một gã tráng hán cao giọng nói, vị đạo hữu này tên là Hoàng Thao, có được huyết mạch thượng cổ. Thương Hào vội vàng giới thiệu, xem ra, địa vị của người này tựa hồ cao hơn Thương Hào một chút. Cổ Vân chắp tay nói, bái kiến chư vị đạo hữu, không biết chư vị đạo hữu hiện tại tìm ta tới đây, có gì chỉ giáo. Thương Hào nói, tình huống trước mắt, cũng là rõ ràng, trăm vạn đại giới nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải bàn bạc xong, có chỗ chuẩn bị. Yêu tộc hai giới khác đã đạt thành hiệp nghị, cho nên kế hoạch của chúng ta từ giờ trở đi, chậm lại một năm. Cổ Vân khẽ nhíu mày, dựa vào nhận thức của Cổ Vân, cho dù là hiện tại cũng không nhất định có thể chống đỡ được mấy tháng. Một năm thời gian, đủ để cho đại bộ phận trăm vạn đại giới tu sĩ tụ tập ở nơi đây, đến lúc đó xung đột nói không chừng càng lớn. Như vậy Thương Hào đạo hữu, cùng chư vị đạo hữu có kế hoạch gì tốt không? Cổ đạo hữu, trước tiên ngươi truyền thụ cho chúng ta phương pháp thiên địa nguyên lực, kế hoạch còn lại, chúng ta bàn bạc tiếp. Hoàng Phố lớn tiếng nói, chúng yêu tộc cũng đều liên tục gật đầu, Cổ Vân nhìn về phía Thương Hào. Hắn ta cũng không mở miệng, dường như cũng ngầm thừa nhận chuyện này. Cổ Vân thấy vậy, đã hiểu rõ, bên trong yêu tộc, dường như đã đạt thành hiệp nghị. Hiện tại bọn họ không kịp chờ đợi muốn có được phương pháp tu luyện thiên địa nguyên lực. Kỳ thật phương pháp tu luyện thiên địa nguyên lực cũng không phải việc khó gì. Yêu tộc tuy rằng khác với cổ thần tộc, nhưng dù sao bọn họ cũng là huyết mạch thượng cổ lưu truyền tới nay, bọn họ chỉ cần mượn cổ thần tộc mở ra con đường truyền lại thiên địa nguyên lực mà thôi. So với tu sĩ nhân loại càng thêm đơn giản. Thậm chí có một số yêu tộc cường đại, liền có thể tự mình lợi dụng thiên địa nguyên lực, chỉ là bản thân bọn họ không có phát giác được mà thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết của giao dịch này là đám người Cổ Vân có thể tiến vào Thái Sơ Đại Vực. Một khi Cổ Vân truyền thụ phương pháp này, giao dịch này chưa chắc có thể đạt thành. Những tu sĩ yêu tộc này, khả năng hợp tác cùng trăm vạn tu sĩ đại giới, cũng hoàn toàn tồn tại. Trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, những yêu tộc này an ổn định cư ở đây, bọn họ tất nhiên có rất nhiều giao lưu với tu sĩ nhân loại. Cổ Vân nhớ tới Trương Hành, cho dù là Trương Hành, hắn cũng đang âm thầm bố trí một số mạng lưới thế lực của mình, bố trí thân tín của mình ở trong tinh vực xung quanh, kiếm linh thạch, đồng thời nắm giữ tin tức to lớn. Cổ Vân lắc đầu nói, Thương Hào đạo hữu, trước đó chúng ta đã sớm thương định việc này, chẳng lẽ đạo hữu muốn từ bỏ lần hợp tác này sao? Thương Hào nói, Cổ đạo hữu, việc này cũng không thể trách chúng ta, việc này chính là do người của ngươi dẫn tới, nhiều trăm vạn tu sĩ đại giới như vậy đến, đối với chúng ta mà nói, cũng là uy hiếp to lớn. Cổ Vân cũng không muốn nói nhảm nhiều, trực tiếp nói. Nếu đạo hữu cố ý như thế, như vậy chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này, chúng ta cũng hủy bỏ hợp tác. Hủy bỏ trận hợp tác này, đối với bất kỳ bên nào, đều là vô cùng bất lợi. Yêu tộc khởi động đại trận truyền tống, hao phí thật lớn, chỉ riêng thời gian đã muốn tốn hao một năm, bảo vật tiêu hao không thể tính toán. Mà bây giờ, Côn Bằng đại yêu cũng tiến vào giai đoạn khôi phục. Tất cả những điều này đều lấy hợp tác làm tiền đề. Sau khi hủy bỏ hoàn toàn hợp tác, tất cả nỗ lực yêu tộc bỏ ra, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Đây là sự trả giá mà yêu tộc khó có thể chịu đựng, bọn họ vốn có thể ẩn nấp ở nơi đây, an ổn vượt qua một đoạn thời gian. Cổ đạo hữu, người muốn đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Rất nhanh, trên phiến lá linh mục hiện ra từng đạo quang hoa, bao phủ tất cả tu sĩ vào trong đó. Đạo quang hoa này rất nhanh khuếch tán, phương vị của cả một nhánh cây trong động phủ Thương Hào hoàn toàn bao phủ, triệt để ngăn cách liên hệ với ngoại giới. Sắc mặt Cổ Vân lập tức trở nên ngưng trọng. Chương 2036, Thiên Linh Chi Hỏa, xem ra chư vị đạo hữu cần phải bức bách tại hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng ý. Cổ Vân cười lạnh một tiếng. Cổ đạo hữu, chúng ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, bây giờ trăm vạn tu sĩ đại giới đang ở trước mắt, nếu ngươi không thể giao ra pháp này, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận. Cổ Vân cười lạnh một tiếng nói, cho dù ta truyền thụ cho các ngươi phương pháp, chẳng lẽ các ngươi hiện tại liền bắt đầu bế quan tu luyện sao? Ta thấy chưa chắc đã đúng. Chúng ta tu luyện như thế nào, không có quan hệ gì với đạo hữu. Giọng nói Thương Hào lạnh lẽo, hiển nhiên hắn hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của Cổ Vân. Cổ đạo hữu, cho ngươi thêm một cơ hội, cho dù ngươi không đáp lại, những đạo hữu khác của ngươi, tự nhiên cũng sẽ báo cho chúng ta, Cổ đạo hữu không cần thiết không thương tiếc tính mạng của mình. Chẳng lẽ chư vị đạo hữu ở đây đánh gục ta? Cổ Vân cười lạnh, hắn không nghĩ tới, hút mắc với trăm vạn tu sĩ đại giới còn chưa kết thúc, kết quả lại bị yêu tộc hợp tác ám toán. Nghĩ tới đây, Cổ Vân dở khóc dở cười. Cổ đạo hữu, tại hạ lại khuyên ngươi một lần. Đúng vào lúc này, một đạo quang hoa màu vàng kim đột nhiên phóng lên trời, một đạo khí tức bàng bạc đột nhiên phun trào. Từng đạo thiên linh chi hỏa từ trên người Cổ Vân bắn ra, không ngừng phun trào ra bốn phía. Những thiên linh chi hỏa này chính là Cổ Vân một mực tỉ mỉ luyện hóa, đồng thời dung hợp nhiều loại linh hỏa, thậm chí bao hàm phượng hoàng tinh phách. Đồng thời trong khoảng thời gian tu luyện gần đây, địa hỏa chi linh dung hợp nhiều thế giới. Mức độ nồng đậm của những địa hỏa này cực kỳ bàng bạc, tuyệt đối không phải là loại bình thường, địa hỏa tinh hoa của bọn họ càng không gì sánh kịp. Những thiên linh chi hỏa này lập tức đốt lên thủy tổ linh mộc. Lửa cháy hừng hực bắt đầu thiêu đốt, vẻ mặt mọi người đều có chút kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày như vậy, lại còn có nhiều hỏa linh lực bàng bạc như vậy, có thể nhen lửa thủy tổ linh mộc. Phải biết rằng đây chính là linh mộc của thủy tổ, là gốc rễ để yêu tộc bọn họ dựa vào đó để sinh tồn. Sau đó kim quang hiện lên, thân thể cao lớn của Cổ Vân lại xuất hiện. Thân hình khổng lồ cao tới 10 trượng, cầm trong tay một thanh trường mâu khổng lồ dài hơn 20 trượng, mà trường mâu này lại được huy động, trong nháy mắt cành cây khổng lồ văng tung tóe. Rất nhiều cành lá bị chém đứt, những cành cây này, toàn bộ bị Cổ Vân thu vào bên trong hỗn độn thế giới. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, toàn bộ linh mục đã bị chặt đứt mất mấy chục cành. Đối với toàn bộ thủy tổ linh mục mà nói, có lẽ ảnh hưởng không lớn lắm, nhưng mà khu vực này lại cơ hồ bị hủy diệt. Phải biết rằng, nơi này là chỗ cao nhất của thủy tổ linh mục, đỉnh cao nhất, tuy rằng không phải là chỗ trọng yếu nhất, nhưng lại là điểm sinh trưởng của thủy tổ linh mục. Phá hoại nơi này, ảnh hưởng đối với thủy tổ linh mục cũng vô cùng to lớn. Theo linh mục bị hủy diệt, đạo cấm chế trận pháp này cũng đồng thời mất đi tác dụng. Cổ Vân đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này lâu, sau khi ném xuống rất nhiều linh hỏa, trong nháy mắt bỏ chạy. Tốc độ này cực nhanh, gần như khiến đám yêu tộc không kịp phản ứng. Đợi đến khi Cổ Vân rời đi, bọn họ mới nhớ tới muốn đuổi theo Cổ Vân, nhưng tốc độ của Cổ Vân nhanh hơn, rất nhanh đã trở lại trong động phủ. Lúc này trên linh mộc, loạn thành một đoàn, năng lực thiêu đốt của thiên linh chi hỏa mạnh mẽ, cũng là đám tu sĩ này chưa bao giờ thấy qua, bọn họ đối mặt linh lực chi hỏa khổng lồ như thế, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Mặc dù những yêu tộc này không hề e ngại những linh hỏa cường đại này, nhưng muốn triệt để dập tắt lại là chuyện không dễ dàng. Cho rằng những linh hỏa này sẽ không e ngại bất kỳ bảo vật nào. Phương pháp đơn giản nhất chính là chặt đứt cành cây bị thiêu cháy. Đây chính là thủy tổ linh mục chân quý nhất, vị trí đỉnh cao chân quý nhất, bọn họ chém một đao đều phải thừa nhận áp lực tâm lý cực lớn. Địa phương thần thánh mà trọng yếu như thế, nếu bị bọn họ tự tay chặt đứt. Càng khiến bọn họ không thể thừa nhận là thiên linh chi hỏa rất phân tán, gần như rơi khắp nơi, mỗi một đốm lửa nho nhỏ đều sẽ tiếp tục đốt ra liệt hỏa hừng hực, tiếp tục thiêu đốt. Siêu tầm những thứ này hỏa tinh nhỏ bí ẩn cũng thành vấn đề phiền toái nhất. Sau khi Cổ Vân trở lại động phủ, thật ra mọi người cũng không quá để ý, dù sao Cổ Vân đến chỗ yêu tộc nói chuyện cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng Chu Hồng Nguyên vẫn chú ý tới, Cổ đạo hữu, da thịt rễ cây trên người ngươi, tại sao lại không còn? Lúc này mọi người mới chú ý tới điểm này, lập tức vây quanh. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, miêu tả đại khái việc này một phen. Kết quả này khiến nội tâm mọi người lập tức kéo vào đáy cốc. Cổ Vân trước đó đã tạm thời thuyết phục tu sĩ nhân loại tranh thủ thời gian, dựa theo phỏng đoán của bọn họ, chỉ cần yêu tộc có thể hợp tác với bọn họ, là có khả năng ngăn cản tu sĩ nhân loại, nhưng không ngờ lại có kết quả này. Cổ đạo hữu, làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi đây sao? Chu Hồng Nguyên lập tức nói. Cổ đạo hữu, ta cũng đề nghị rời khỏi đây. Trường hợp cũng vội vàng nói. Cổ Vân nói, cũng không cần sốt ruột như vậy, bây giờ yêu tộc cũng chưa chắc đã làm gì được chúng ta. Ta cũng đã có một chủ ý tốt hơn. Tam Hoa đạo hữu, việc này cần ngươi tự mình ra mặt. Cổ Vân nhìn về phía Tam Hoa lão tổ. Tam Hoa lão tổ sững sờ, hắn thực sự không ngờ rằng Cổ Vân lại nhắc đến mình. Mấy ngày nay hắn vẫn ở lại trước trận pháp, không dám di động chút nào, nhưng đối với yêu cầu của Cổ Vân, hắn lại không thể không nghe theo. Tam Hoa đạo hữu, lập tức đi tới điểm tụ tập của tu sĩ nhân loại, đem thiên địa nguyên lực bàng bạc nơi đây báo cho bọn họ biết, đồng thời nói rõ. Chỉ cần thời gian một năm, bọn họ liền có thể thành tựu cảnh giới bán thần. Chuyện này hiển nhiên Tam Hoa lão tổ không muốn đi. Bất kể là nguy hiểm khi đi tới chỗ của trăm vạn tu sĩ đại giới hay là đám người Cổ Vân có khả năng sử dụng trận pháp truyền tống để chạy trốn, đây đều là những chuyện không có lợi gì cho hắn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tam Hoa lão tổ. Giờ phút này, Tam Hoa lão tổ không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Tam Hoa lão tổ lại nhìn về phía Mã Văn, nói. Mã đạo hữu đi cùng ta. Mã Văn lập tức giận dữ, hận không thể chửi ầm lên. Vào thời khắc quan trọng như thế này, Tam Hoa lão tổ đang kéo mình đi chịu chết. Nhưng Mã Văn vẫn ngậm miệng không nói, nhìn về phía Cổ Vân. Không cần, một mình ngươi đi là được, Cổ Vân nói. Tam Hoa lão tổ nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng hắn vẫn chắp tay nói. Tại hạ đi ngay đây. Tốc độ phải nhanh, nếu như chậm một chút, yêu tộc vây công, ngươi sẽ không đi được. Nhất định phải nhớ kỹ, chỗ đất màu mỡ này, nhất định phải để cho tất cả trăm vạn tu sĩ đại giới biết được. Sắc mặt Tam Hoa lão tổ âm trầm, sau khi rời khỏi động phủ, hắn toàn lực độn đi. Giờ phút này, Tam Hoa lão tổ tuy rằng trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hành động lần này của Cổ Vân khiến Tam Hoa lão tổ vô cùng không vui, trong lòng cũng bất mãn với Cổ Vân, nhưng hắn chỉ có thể làm theo. Rất nhanh. Tam Hoa lão tổ đã phát hiện dấu hiệu của đông đảo yêu tộc, tốc độ bay của hắn tăng lên mấy lần, chạy trốn khỏi Côn Bằng giới. Chương 2037, Kỳ binh Tam Hoa. Sau khi Tam Hoa lão tổ rời đi, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Cổ Vân không nhanh không chậm tiếp tục luyện hóa rễ linh mộc. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ. Liên tục hai lần đều không thể không phá hư ra thịt linh mộc thụ, may mà trên người Cổ Vân có không ít linh mộc. Đương nhiên lần này cũng có chút thu hoạch, chặt đứt nhiều cành như vậy, vẫn có không ít linh quả, thô sơ giản lược tính toán một chút, có 700-800 quả, thành thục ít nhất cũng có 500 quả, cũng không thiệt thòi. Đương nhiên, Cổ Vân phải tăng tốc độ luyện hóa, bởi vì đám người Cổ Vân, lúc nào cũng có thể sử dụng trận pháp truyền tống rời khỏi nơi đây. Ở vị trí này, một khi sử dụng trận pháp truyền tống, tiến vào nơi thiên địa nguyên lực bạc nhược, là khả năng phi thường lớn. Vì vậy, Cổ Vân nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Thời gian vô cùng khẩn cấp, một khắc cũng không thể ngừng lại. Thật ra để Tam Hoa lão tổ đi tìm viện binh, Cổ Vân cho rằng chưa chắc có thể được. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, bất kỳ tu sĩ nào ở trong đó đều rất khó bỏ qua, cũng chỉ có thể lựa chọn Tam Hoa lão tổ. Một mặt khác, sức thuyết phục của Tam Hoa lão tổ cũng đủ mạnh. Chu Hồng Nguyên nhìn Cổ Vân, trầm ngâm một chút rồi nói. Các vị đạo hữu, cẩn thận quan sát tình huống trận pháp chung quanh, một khi xuất hiện bất kỳ dấu vết phá hư trận pháp nào, lập tức khởi động trận pháp. Trận pháp truyền tống này vô cùng khổng lồ, tuy bọn họ đã làm xong toàn bộ trận pháp phòng ngự, nhưng cũng lo lắng trận pháp phòng ngự có khả năng bị yêu tộc phá hỏng, dù sao lúc xây dựng trận pháp, bọn họ cũng không có che giấu, hơn nữa còn là xây dựng dưới sự trợ giúp của yêu tộc. Nhưng mà bọn họ vẫn có chút tự tin với trận pháp phòng ngự, một khi những trận pháp này hình thành, trước khi yêu tộc phá hư, bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, nhiều như vậy cũng có nghĩa là Tam Hoa Lão Tổ đã hoàn toàn bỏ qua Tam Hoa Lão Tổ, đây cũng không phải là chuyện lớn. Một canh giờ, hai canh giờ, yêu tộc không xuất hiện ở gần đó, trận pháp cũng không có dấu vết bị phá hư, nhưng mọi người vẫn giữ vững cảnh giác, không hề dừng lại. Mà giờ khắc này, Tam Hoa Lão Tổ đã sớm rời khỏi yêu vương tinh vực, tiến vào địa bàn của tu sĩ nhân loại. Ven đường đi Tam Hoa Lão Tổ cũng gặp không ít tu sĩ, có điều hắn lười nói nhảm với đám tu sĩ này. Rất nhanh, ở gần Tam Hoa Lão Tổ đã có rất nhiều tu sĩ đi theo. Tam Hoa Lão Tổ giờ phút này cũng không cố kỵ nhiều lắm, hắn trực tiếp vận dụng thần lực, độn tốc xa xa không phải những tu sĩ nhân loại này có thể so sánh. Ngao du trong hạo vũ, thần tộc vốn có được ưu thế tự nhiên. Rất nhanh, Tam Hoa Lão Tổ đã tới trên thiên thạch mà tu sĩ nhân loại tụ tập. Nơi này trước mắt có 1.000 tu sĩ nhân loại, mà ở phía sau Tam Hoa Lão Tổ còn có hơn 200 người. Những người này vây quanh Tam Hoa Lão Tổ ở trung tâm. Giờ phút này, trong lòng Tam Hoa Lão Tổ đã sớm từ bỏ rất nhiều ý nghĩ. Sự bất mãn đối với Cổ Vân và rất nhiều tâm tư của mình, giờ phút này đều bị hắn ném ra sau đầu. Thật ra, Tam Hoa Lão Tổ đã cân nhắc qua, sau khi rời khỏi tinh vực yêu vương, chính mình tìm một chỗ trốn đi, hiện tại nhiều trăm vạn tu sĩ đại giới tụ tập ở chỗ này như vậy, hắn chỉ cần đi vào bên trong trăm vạn đại giới, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp. Ai có thể tìm được hắn chứ? Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị Tam Hoa Lão Tổ xóa bỏ. Bởi vì hắn biết rõ, một khi lựa chọn như vậy, con đường tu luyện sau này của hắn gần như bị đoạn tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, thiên địa nguyên lực đối với hắn mà nói đã không còn quan trọng như vậy, bước tiếp theo của hắn là bước về phía siêu phàm. Không có Cổ Vân, hắn rất khó thành công. Tam Hoa Lão Tổ hít sâu một hơi nói, chư vị đạo hữu, tại hạ Tam Hoa, có chuyện quan trọng cần thương nghị cùng chư vị. Sau khi Cổ Vân rời đi, phương pháp tu luyện của Cổ Vân cũng truyền cho chư vị tu sĩ. Trong đoạn thời gian này, đông đảo tu sĩ bắt đầu tranh luận. Có người không tín nhiệm pháp này, có người cho rằng phương pháp này đã triệt để vứt bỏ tu sĩ nhân loại. Còn có không ít tu sĩ đối với phương pháp tu luyện này, hứng thú cực cao. Mặc dù tranh luận rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ chính là số lượng cổ thần tộc xung quanh đang kịch liệt giảm bớt. Cổ thần tộc ở xung quanh đều bị cướp lấy không còn. Phương pháp phân biệt bán thần cảnh giới cổ thần tộc, mặc dù Cổ Vân không nhiều lời, nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, tựa hồ cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Tam Hoa Lão Tổ. Hứng thú của bọn họ vượt qua tất cả những gì trước đó. Tam Hoa Lão Tổ thấy một màn như vậy, trong lòng hơi có chút thả lỏng, xem ra Cổ Vân quả nhiên không nói ngoa, các tu sĩ nơi này dường như cũng đã sinh ra hứng thú cực lớn đối với loại phương pháp tu luyện này. Cổ đạo hữu bảo ta truyền tin cho chư vị, bên trong tinh vực yêu vương này chính là nơi tu luyện tuyệt hảo, những thế giới này, toàn bộ đều là thân thể thượng cổ đại yêu, ẩn chứa vô tận thiên địa nguyên lực, chỉ cần thời gian một năm, các ngươi liền có thể thu hoạch được. Truyền thừa của cổ thần đã đạt tới cảnh giới bán thần, mà ta chính là ở chỗ này tiến giai cảnh giới bán thần. Tam Hoa Lão Tổ tản mát ra khí tức cảnh giới bán thần trên người. Loại khí tức này vô cùng đặc thù, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, vô cùng đặc thù. Nhưng tu sĩ đã từng thấy qua thân thể của Cổ Vân thần tộc, đều lập tức có thể cảm nhận được loại khí tức cường đại này. Đối với chuyện đã xảy ra với Tam Hoa Lão Tổ, có rất nhiều tu sĩ vẫn là hết sức rõ ràng, đặc biệt là 29 người lúc trước kia, đối với Tam Hoa Lão Tổ thực sự là rất bất mãn. Nhưng lúc này, địch ý của bọn họ đối với Tam Hoa Lão Tổ lại giảm xuống mức thấp nhất. Tam Hoa đạo hữu, cổ đạo hữu để ngươi tới đây, chỉ là bởi vì chuyện này sao? Tam Hoa Lão Tổ nói. Đại yêu này đã bắt đầu dần dần di chuyển, chư vị cũng có thể nhìn thấy, chung quanh ba thế giới này đã tích lũy rất nhiều thiên địa nguyên lực. Đại yêu đang chạy trốn, thời gian dành cho chư vị không còn nhiều lắm. Chư vị hẳn là biết được chuyện về Tam Hoa giới ta. Tam Hoa giới dồi dào thiên địa nguyên lực bị tiêu hao sạch sẽ như vậy, thu hoạch được thiên địa nguyên lực xa xa không cách nào so sánh với đại yêu này. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ, độ tín nhiệm đối với ba thế giới đại yêu này không cao. Bằng không đây mới là tin tức càng thêm oanh động. Thượng cổ đại yêu là sinh linh cao cấp nhất yêu tộc, tuyệt đối là tồn tại không gì sánh kịp. Thượng cổ đại yêu xuất hiện với tư cách là một thế giới, càng là cực kỳ rung động. Có phải Côn Bằng đại yêu muốn rời khỏi hay không, chư vị đạo hữu hẳn là có thể phát giác được, tại hạ không cần phải bởi vậy nói dối cái gì. Tam Hoa lão tổ giải thích. Tam Hoa nhìn về phía tu sĩ chung quanh, thần sắc có chút không hiểu rõ. Hắn nào biết đâu rằng, Cổ Vân trước đó đã từng nói, Tam Hoa hủy diệt thế giới của mình, chính là vì thu hoạch thiên địa nguyên lực. Hiện tại Tam Hoa lão tổ lại nhắc tới điểm này, hắn cũng nói nguyên lực thiên địa của Tam Hoa giới biến mất như thế nào, mọi người tự nhiên liền cho rằng là Tam Hoa lão tổ làm. Cho nên ánh mắt nhìn về phía Tam Hoa lão tổ, cũng càng thêm quái dị. Nhưng mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng điểm này, thiên địa nguyên lực thưa thớt, cùng với tầm quan trọng. Chương 2038, đại quân đột kích, các vị đạo hữu, cơ hội này không thể bỏ qua, nếu như một khi các ngươi mất đi cơ hội này, tốc độ tiến giai bán thần cảnh giới, liền trì hoãn thật lớn. Tam Hoa lão tổ nói, chỉ sợ là hợp tác giữa các ngươi và yêu tộc đã không còn. Một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, đám người Cổ Vân có thể định cư trong trụ giới, tất nhiên là yêu tộc cho phép. Mà bây giờ, xuất hiện tình huống này, hoặc là mưu kế của Cổ Vân và yêu tộc, hoặc là đàm phán tan vỡ. Tam Hoa lão tổ nói thẳng, bây giờ Cổ Vân đạo hữu cùng với các đạo hữu khác đã bị vây ở trong động phủ, yêu tộc rất có khả năng đang vây công bọn họ. Cổ đạo hữu để cho ta tới đây, truyền tin cho chư vị đạo hữu. Việc này đối với chư vị đạo hữu mà nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Tam Hoa lão tổ không hề giấu giếm, hắn biết rõ mình hiện tại không có bất kỳ vốn liếng gì để đàm phán. Đối với lời nói này của Tam Hoa lão tổ, kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều động tâm. Đặc biệt là đại yêu yêu tộc, lão có hứng thú vô cùng nồng đậm. Hơn nữa, đối với chuyện tu luyện cổ thần tộc chi pháp, rất nhiều tu sĩ cũng là hứng thú cực lớn. Yêu tộc có bao nhiêu? Thực lực như thế nào? Tam Hoa lão tổ đối với điểm này, tự nhiên là hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá Tam Hoa lão tổ không có chút do dự nào, nói. Nếu như có thể có 500 đạo hữu, yêu tộc của Côn Bằng giới hẳn là không chịu nổi một kích. Thực lực của 500 tu sĩ nhân loại đỉnh cấp, tuyệt đối là cực kỳ rung động, ở dưới phán đoán của Tam Hoa lão tổ, cũng là đủ. Đương nhiên, có thể tạo thành uy hiếp gì đối với đại yêu Côn Bằng hay không, hắn cũng không biết được. Hơn nữa, Tam Hoa lão tổ cũng không rõ ràng tin tức thật sự của đại yêu Côn Bằng, hắn chỉ từ trong cuộc đối thoại giữa Cổ Vân và Chu Hồng Nguyên, hiểu rõ một vài tin tức mà thôi. Chư vị đạo hữu, giờ phút này không thể trì hoãn. Tam Hoa lão tổ cũng lo lắng, nếu như yêu tộc tấn công quá nhanh, đám người Cổ Vân lợi dụng trận pháp truyền tống bỏ chạy, đến lúc đó một cục diện rối rắm, toàn bộ đều để lại cho Tam Hoa lão tổ, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó sợ rằng tính mạng Tam Hoa lão tổ khó mà giữ được. Các vị đạo hữu, chúng ta có thể đi trụ giới xem thử, ta cũng từng nghe nói về đại yêu bế nghế, nhưng chưa từng nghĩ tới, trụ giới này lại thật sự là đại yêu bế nghế. Một tu sĩ cao giọng nói, địa vị của người này không tính là quá cao, nhưng người hưởng ứng cũng không ít. Rất nhanh, mấy trăm tu sĩ gia nhập vào trong đó. Tam Hoa lão tổ nói, chư vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Ta cũng biết các ngươi không hiểu nhiều về thiên địa nguyên lực, ta sẽ chỉ ra từng cái một. Tam Hoa lão tổ lập tức bay về phía sau, các tu sĩ sau lưng Tam Hoa lão tổ cũng lập tức tản ra, tùy ý để Tam Hoa lão tổ rời đi. Việc này can hệ trọng đại, có không ít tu sĩ cảm thấy hứng thú đối với việc này, bởi vậy những tu sĩ này cũng không muốn gây phiền toái. Rất nhanh, đã có hơn 300 tu sĩ đi theo phía sau Tam Hoa lão tổ. Tiếp theo lại có mấy trăm tu sĩ theo sát phía sau. Đám tu sĩ phía sau chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng Tam Hoa lão tổ, nhưng bọn họ thật sự cảm thấy hứng thú, cũng dự định đi ra bên ngoài trụ giới, xem xét tình huống. Nếu thật sự có chỗ tốt gì có thể lấy, bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tam Hoa lão tổ, những tu sĩ này dùng tốc độ nhanh nhất, đi tới phụ cận Côn Bằng giới. Dọc theo con đường này, những tu sĩ này hoàn toàn có thể cảm nhận được, tốc độ của Tam Hoa lão tổ cực nhanh, hơn nữa dường như rất thành thạo. Tuy rằng thanh danh của Tam Hoa lão tổ vang dội, nhưng đây tuyệt đối không phải là tốc độ mà tu sĩ cảnh giới như bọn họ có thể có được. Điều này chỉ có thể nói rõ, thực lực của Tam Hoa lão tổ không phải mạnh hơn bọn họ một chút, mà còn mạnh hơn xa bọn họ. Bọn họ không đơn thuần là thấy được khí tức khổng lồ trên người Cổ Vân, mà còn nhận ra tất cả những thứ này ở trên người Tam Hoa lão tổ. Chờ đến khi đi vào Côn Bằng giới, Tam Hoa lão tổ cao giọng nói. Các vị đạo hữu xin xem, xung quanh côn bằng giới này chính là đại yêu côn bằng phóng thích ra thiên địa nguyên lực. Các ngươi có thể chú ý tới, bởi vì nguyên lực thiên địa này xuất hiện, hấp dẫn vô số sinh linh cấp thấp tới gần. Mà khí tức linh lực nơi này, cũng bởi vậy nồng đậm hơn rất nhiều. Không ít tu sĩ liên tục gật đầu. Đúng là bọn họ có tu sĩ đã tới đây từ lâu, nhưng so với trước đây, khí tức linh lực đúng là nồng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi này so với nơi khác có khí tức linh lực nồng đậm hơn, cũng là rõ ràng. Đối mặt với những dị tượng kỳ dị của thiên địa, mọi người vẫn có rất nhiều hoài nghi. Không ai tận mắt nhìn thấy Ngưu Đại Yêu, không biết Ngưu Đại Yêu trông như thế nào. Nhưng thế giới này, hiển nhiên chính là nguyên hình, hoàn toàn khác với Đại Yêu trong tưởng tượng của bọn họ. Tam Hoa Lão Tổ đương nhiên cũng không hiểu chuyện này, hắn dứt khoát bịa chuyện nói. Tam Tư, Đại Yêu Côn Bằng này, kỳ thật đã bị yêu tộc khống chế, bọn họ có thể khống chế Đại Yêu Côn Bằng này, giống như khống chế một chiếc phi thuyền, chỉ có điều hình thể của chiếc phi thuyền này, cực kỳ khổng lồ mà thôi. Chư vị lại nhìn thế giới của hai yêu tộc khác, thiên địa nguyên lực của hai thế giới này hiển nhiên yếu hơn một chút, cách biệt rất lớn với thế giới này. Các vị đạo hữu, nếu như bây giờ ngươi mang theo truyền thừa của bán thần, không thể do dự nữa, đây là thời cơ tốt nhất, chúng ta đã tự mình trải qua, chứng minh loại phương pháp tu luyện này, các vị đạo hữu không cần lo lắng nhiều nữa. Tam Hoa Lão Tổ cực lực khuyên bảo, hắn trực tiếp đi vào trong trụ giới, giờ phút này, hắn không thể chờ đợi được nữa. Hắn nhất định phải vững tin, Cổ Vân đang ở trong động phủ, hơn nữa nhất định phải tận mắt nhìn thấy, cái gì mà mật lệnh đưa tin, ngọc giản truyền âm, đều có thể làm giả. Hắn cũng không muốn, bản thân ở bên ngoài hao tổn tâm cơ thế nhưng đám Cổ Vân sớm đã bỏ trốn mất dạng. Nhiều tu sĩ nhân loại xuất hiện như vậy, lập tức khiến cho đám yêu tộc chú ý. Giờ phút này, đám yêu tộc mới miễn cưỡng dập tắt tất cả hỏa tinh của thiên linh chi hỏa. Những đốm lửa này ẩn giấu vô cùng bí ẩn. Thiên địa linh hỏa luyện hóa nhiều năm, sớm đã thông linh, mỗi một đốm lửa đều có linh trí như nắm giữ một linh thể. Bọn chúng giống như là yêu thú, tận lực tìm kiếm chỗ bí ẩn ẩn núp đi, chờ cảm giác được thích hợp, lúc này mới lập tức đốt cháy hết thảy xung quanh. Bất quá cũng may linh trí của những hỏa tinh này không phải đặc biệt cao, nếu không độ khó lục soát sẽ lớn hơn. Hơn nữa sau khi dập tắt những đốm lửa này, toàn bộ linh mục thủy tổ sinh ra vết thương lớn, cũng nhìn thấy mà giật mình. Động phủ của Thương Hào gần như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Là một quảng trường khổng lồ lá cây, bị cắt đứt hơn phân nửa, rũ cụp xuống một bên. Mà chỗ cao hơn, vốn dĩ đỉnh linh mục thẳng tắp, tức thì bị trực tiếp chặt đứt. Đáng giận hơn chính là điểm sinh trưởng này lại chẳng biết đi đâu, dường như bị Cổ Vân tiện tay mang đi. Về phần linh quả cùng cành cây tổn thất, thì càng thêm không thể đếm hết. Tổn thất khổng lồ như vậy, e rằng là lần đầu tiên trong trụ giới. Nhưng Cổ Vân thể hiện ra thực lực khổng lồ của cổ thần tộc, vẫn khiến yêu tộc vô cùng chấn động. Sâu trong huyết mạch của bọn họ vẫn chảy xuôi dấu vết tổ tiên, sợ hãi thượng cổ thần tộc là bẩm sinh. Chương 2039, trước người một bước, dưới sự dẫn dắt của Tam Hoa Lão Tổ, một lượng lớn tu sĩ tiến vào bên trong côn bằng đại giới. Tu sĩ phía sau cũng đều đang quan sát, bọn họ tuy rằng không xác định nguy hiểm tiến vào thế giới yêu tộc, nhưng nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy đều đã tiến vào, dứt khoát cũng đi theo ở phía sau. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, đã có hơn 400 tu sĩ nhân loại tiến vào. Thanh thế to lớn lập tức khiến đám yêu tộc chú ý. Thủy tổ linh mục nơi này còn là tường đổ, không biết nên xử lý như thế nào, mà tu sĩ nhân loại tiến vào quy mô lớn càng làm cho tất cả yêu tộc đều rung động vô cùng. Tam Hoa Lão Tổ nhìn thấy nhiều tu sĩ nhân loại như vậy đều đã tiến vào, trong lòng cũng đại hỉ, lúc này nói. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi có thể cảm nhận được sự biến hóa của thiên địa nguyên lực ở nơi này hay không? Vừa nói, Tam Hoa Lão Tổ vừa huy động hai tay, thả ra từng đạo thần quyết. Không thể không nói, Tam Hoa Lão Tổ này vẫn rất có thiên phú, thần lực mà hắn bày ra, đều là những tu sĩ này không thể lý giải, hơn nữa bọn họ đều cảm nhận được sự cường đại không gì sánh được từ trong những thần quyết này. Thực lực của Tam Hoa Lão Tổ, tự nhiên cũng sẽ hiển lộ ra. Sau khi tiến vào côn bằng giới, Tam Hoa Lão Tổ lập tức truyền tin cho Cổ Vân, sau khi xác định đám người Cổ Vân cũng không có rời đi, hắn cuối cùng thở phào một cái. Rất nhanh, mọi người đã đi theo Tam Hoa Lão Tổ tới gần động phủ của đám người Cổ Vân. Ở chỗ này, mọi người gần như đều có thể nhìn thấy thủy tổ cự mộc khổng lồ. Cổ Vân cũng từ trong động phủ bay ra. Tam Hoa đạo hữu, làm phiền. Cổ Vân chắp tay nói. Tam Hoa Lão Tổ trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng cũng làm bộ như không có việc gì, nói. Các vị đạo hữu nếu đã tới đây, hãy để cổ đạo hữu truyền thụ cho các vị phương pháp tu luyện tinh diệu hơn đi. Sau khi nói xong, Tam Hoa lão tổ lập tức tiến vào trong động phủ, liền ở lại bên cạnh trận pháp, một tấc cũng không rời. Làm phiền chư vị đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, các vị đạo hữu đã đến chỗ này, tự nhiên là hứng thú 10 phần đối với phương pháp tu luyện siêu phàm. Ta có thể thành khẩn nói cho chư vị, nơi này tu luyện, tuyệt đối vượt xa bất kỳ địa phương nào khác, nơi này thiên địa nguyên lực, muốn vượt xa bất kỳ địa phương nào, chỉ cần chư vị đạo hữu bắt đầu tu luyện, liền có thể hoàn toàn cảm nhận được lời tại hạ nói. Cổ Vân vung tay lên, nguyên lực đất trời cuồn cuộn tuôn ra. Kỳ thật từ trước khi những tu sĩ này đến, Cổ Vân cũng đã để cho địa hỏa linh thử ở chỗ này đả thông vô số cái thông đạo. Cổ Vân phất tay, nguyên lực trời đất được phóng thích ra, tạo thành khí tức thiên địa khổng lồ. Ngoài ra, từ khi trụ giới bắt đầu khởi động đại yêu tới nay, nguyên lực thiên địa trong trụ giới đã nồng đậm hơn trước rất nhiều. Hai thứ này cộng lại, khí tức thiên địa nguyên lực bàng bạc, gần như đạt đến cực hạn. Thật ra đây cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Cổ Vân cũng rất rõ ràng, những người này cũng không tu luyện cổ thần thân thể, cảm giác đối với thiên địa nguyên lực phi thường yếu, nếu không đem thiên địa nguyên lực ngưng tụ đến trình độ đủ dày đặc, những tu sĩ nhân loại này là không cách nào cảm nhận được. Quả nhiên, không khác với suy nghĩ của Cổ Vân lắm, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm của mình, nhưng còn có một loại khí tức vô cùng đặc thù, để bọn họ nhìn không thấu. Nhưng bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, lời Cổ Vân nói, chính là thật. Cổ Vân không nói lời nào, sau một khắc đồng hồ, Cổ Vân để mọi người cảm nhận rõ ràng sự thay đổi và khác biệt trong đó. Mà một khắc sau, trong đám người đột nhiên truyền đến từng tiếng huyên náo, Cổ Vân phóng tầm mắt nhìn lại, ở trong đám người, bạch quang trên người một tu sĩ bắt đầu khởi động, vô số xương trắng đang hướng trong cơ thể hắn phun trào. Người này Cổ Vân có chút bất ngờ, không ngờ trong đám tu sĩ này lại có tu sĩ tu luyện cổ thần chi pháp. Nhìn biểu hiện của hắn, hẳn là vừa mới tu luyện không lâu. Cũng nói rõ người này hẳn là ngày đó đạt được Cổ Vân truyền thụ, tìm được cổ thần tộc cảnh giới bán thần, từ đó bắt đầu trận tu luyện này. Không thể không nói, lá gan của người này thật lớn. Cho dù Cổ Vân miêu tả, không có bất cứ vấn đề gì, hắn không lo lắng bị tu sĩ khác phát hiện sao. Giờ phút này, người này hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, dường như đã đạt đến trạng thái vong ngã. Loại phương thức tu luyện này, chính là cảnh giới tu luyện cực hạn. Bất quá tu sĩ bình thường đều sẽ lựa chọn bế quan tu luyện ở nơi an toàn nhất. Chỉ có điều, thiên địa nguyên lực nơi này thật sự là quá mức nồng hậu, dẫn đến người này vậy mà ở chỗ này tiến vào trong tu luyện. Rất nhanh, tu sĩ chung quanh liền phát hiện chỗ khác thường của người này. Lại có rất nhiều người thông minh, tựa hồ đoán được cái gì. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân. Cổ Vân nói, các vị đạo hữu, các ngươi vừa rồi đều cảm nhận được thiên địa nguyên lực, mặc kệ loại cảm giác này yếu bao nhiêu, nhưng là hoàn toàn tồn tại. Về phần vị đạo hữu này, tu luyện của hắn cũng là ngoài ý liệu của ta, bất quá chư vị đạo hữu hiện tại, ngược lại là có thể quan sát tu luyện của hắn, cảm nhận được thêm một bước phương pháp tu luyện thiên địa nguyên lực. Nhìn xem ta đến cùng có lừa các ngươi hay không. Người này, mọi người cũng không tiếp tục xoắn suýt nữa, người này vì sao đột nhiên lựa chọn tu luyện pháp này. Bọn họ đều xúm lại chung quanh người này, cẩn thận xem xét, khí tức và linh lực biến hóa của người này đều bị bọn họ thu vào trong mắt. Ngắn ngủi một canh giờ, tu sĩ này cơ hồ tu luyện ngay dưới mí mắt chúng nhân. Tiến triển tu luyện của hắn vô cùng nhanh chóng, bởi vì nơi này có thiên địa nguyên lực nồng hậu dày đặc, khiến cho tu luyện của hắn căn bản không tồn tại bất kỳ trở ngại nào. Lúc trước đám người Cổ Vân tiếp xúc với thiên địa nguyên lực trong địa hỏa, có một vấn đề rất lớn là thiên địa nguyên lực cung cấp trong địa hỏa không đủ để cung ứng cho nhiều tu sĩ như vậy đến chia sẻ tu luyện. Mà bây giờ, mức độ nồng đậm của thiên địa nguyên lực trong hoàn cảnh vượt xa trình độ thu hoạch thiên địa nguyên lực của đám người Cổ Vân năm đó. Nhìn thấy người này tu luyện, không ít tu sĩ cũng động tâm tư. Kỳ thật bọn họ đối với phương pháp sửa chữa này cũng không có mâu thuẫn như vậy, chỉ là ở sâu trong nội tâm cho rằng đây cũng không phải là tu sĩ nhân loại thuần túy mà thôi. Nhưng mà, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều trở thành nói suông. Cổ Vân đứng ở chỗ này, ngày đó rất nhiều tu sĩ đều đã từng thấy thực lực mạnh mẽ của Cổ Vân. Vừa rồi Tam Hoa lão tổ cũng thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn khác với tu sĩ bình thường. Tất cả những thứ này đều chứng minh, phương pháp tu luyện này cũng không phải là không thể được. Cùng lúc đó, các tu sĩ yêu tộc cũng đang khẩn trương quan sát nơi đây. Nơi này cách thủy tổ linh mộc không xa, tu sĩ yêu tộc muốn quan sát thậm chí có thể quan sát rõ ràng trên linh mộc. Những tu sĩ nhân loại này tụ tập ở chỗ này, cũng không có di động, ngược lại để đám yêu tộc có chút nghi hoặc. Nhưng không hề nghi ngờ là, nội bộ yêu tộc bây giờ đã ầm ĩ ngất trời. Trước đó hầu hết tu sĩ đều cho rằng có thể bức bách Cổ Vân, truyền thụ bí ẩn sử dụng thiên địa nguyên lực, lại không nghĩ rằng vậy mà sinh ra hậu quả như thế. Chương 2040, chân tình chân ý thiết, tu sĩ nhân loại giao dịch, những yêu tộc này tự nhiên là không rõ ràng lắm, nhưng mà bọn họ giờ phút này, đích thật là có chút bối rối. Một khi tu sĩ nhân loại liên hợp lại, tạo thành uy hiếp, tuyệt đối là cực lớn. Giờ phút này yêu tộc bên này tràn ngập bất mãn, phẫn nộ, cùng với oán trách lẫn nhau. Thân thể cường đại, linh hỏa quỷ dị của Cổ Vân, còn có những tu sĩ nhân loại không hiểu sao đến đây. Tất cả những điều này không thể không khiến các yêu tộc suy nghĩ thật kỹ về tương lai của bọn họ. Bây giờ, đại yêu đã khởi động một nửa, không cách nào dừng lại. Mà đại yêu bí ẩn cực lớn này, toàn bộ bạo lộ ở trước mặt tu sĩ nhân loại, đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thương Hào lập tức hạ lệnh, yêu tộc nhanh chóng tập kết. Bọn họ không thể không chuẩn bị sẵn sàng, một khi để tu sĩ nhân loại chủ động tiến công, hủy diệt thủy tổ linh mộc, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, bên ngoài động phủ Cổ Vân, tất cả tu sĩ đều chăm chú nhìn chằm chằm vào tu sĩ đang quay quanh ở trung tâm này. Ước chừng 3 ngày, người này rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, khi hắn nhìn thấy tu sĩ bên cạnh, thần sắc lập tức đại biến. Tiếp đó, trên thân người này bắn ra một đạo khí tức bàng bạc, ngay sau đó lại tiêu tán không còn. Đạo hữu không cần khẩn trương như vậy, Cổ Vân mở miệng nói, loại tu luyện này chỉ là một quá trình mà thôi. Cổ Vân lại truyền thụ cho hắn một ít thần quyết, những tu sĩ khác, tự nhiên giống như là thiên thư, không rõ ràng cho lắm, nhưng tu sĩ này lại nghe đến say sưa ngon lành, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng lúc đó, người này cũng không ngừng tới gần phương hướng Cổ Vân. Hắn biết rõ tình cảnh trước mắt của mình, không ngờ nhanh như vậy đã bại lộ tin tức của mình. Tu sĩ còn lại mắt thấy thần lực người này tăng trưởng, tựa như cũng cảm nhận được thiên địa nguyên lực cường đại. Một người trong đó mở miệng nói, Cổ đạo hữu, lời Tam Hoa đạo hữu nói, là thật sao? Thiên địa nguyên lực nơi này đủ cho tất cả chúng ta tu luyện. Cổ Vân gật đầu nói, đương nhiên, không đơn giản là đủ chư vị, thậm chí cũng đủ cho toàn bộ 100 vạn đại giới đỉnh cấp tu sĩ dùng để tiến giai bán thần cảnh giới. Bất quá bây giờ thu hoạch thiên địa nguyên lực phi thường dễ dàng, cũng sẽ không có bất kỳ phong hiểm gì, nhưng mà Tam Hoa đạo hữu hẳn là cũng đã nói qua với các ngươi, tiếp qua nửa năm, liền chưa chắc. Cổ đạo hữu, thời gian nửa năm có phải có chút quá mức sốt ruột hay không? Chúng ta cần cẩn thận suy nghĩ một chút, lại có tu sĩ nói. Cổ Vân nghe vậy, cười ha ha ha, chư vị đạo hữu, tại hạ cũng không có yêu cầu các ngươi tu luyện pháp này, hơn nữa các ngươi tu luyện pháp này, đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chư vị tới đây chẳng qua là vì hứng thú với chuyện này mà thôi, tại hạ chỉ nói hết sự thật cho mọi người. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nhìn về phía mỗi một tu sĩ. Chư vị đạo hữu, tại sao tại hạ phải truyền thụ phương pháp như thế cho chư vị? Chẳng lẽ tại hạ thật sự đại công vô tư như thế? Thật ra tại hạ cũng chỉ là đám người cực xa, chỉ là suy nghĩ đến lợi ích của bản thân mà thôi. Chỉ có điều bây giờ tại hạ gặp phải kiếp nạn, thật sự là không có cách nào, nếu không nói bí mật này ra, cũng khó thoát khỏi bị chư vị vây quét. Cổ Vân nói lời này, ngược lại không khiến mọi người quá bất ngờ, càng không khiến mọi người cảm thấy không ổn. Trên thực tế, những lời này của Cổ Vân, tình chân ý thiết. Tất cả mọi người hoàn toàn có thể lý giải Cổ Vân, thậm chí bọn họ ở vị trí Cổ Vân, đều sẽ dựa theo phương pháp của Cổ Vân để xử lý. Cổ đạo hữu, nếu bọn ta thật sự tu luyện pháp này, sau này có thể theo ngươi cùng tu luyện không? Có người hỏi, thanh âm này lai lịch phương hướng không rõ, hiển nhiên người nói chuyện, tựa hồ cũng không nguyện ý công bố thân phận của mình. Cổ Vân gật đầu nói, đương nhiên có thể, vô luận là Mã Văn, Tam Hoa đạo hữu, hay là các đạo hữu khác, đều có thể đi theo tại hạ tu luyện. Ta cũng nói rõ cho các vị, thật ra phương pháp tu luyện tiến cấp siêu phàm, tại hạ cũng chưa hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, hôm nay, chỉ có thể hoàn thành bước đầu tiên, đó là trở thành cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Càng nhiều đạo hữu tham dự vào, tỷ lệ thành công của chúng ta cũng sẽ càng lớn. Mọi người cũng gật đầu liên tục, nhưng bọn họ đều cho rằng đây là cách nói khiêm tốn của Cổ Vân, dù sao thân thể và thần hồn của tên siêu phàm kia đều ở trong tay Cổ Vân. Tin tức Cổ Vân thu hoạch được, hẳn là đủ phong phú hơn bọn họ nhiều. Cổ Vân cũng không thèm để ý đến cái nhìn của đám tu sĩ này, hắn chỉ nói ra những gì mình biết cho mọi người, để bọn họ tự phán đoán. Bất kỳ một lời nói dối nào cũng cần vô số lời nói dối để hoàn thiện, Cổ Vân cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào những chuyện này. Cổ đạo hữu, các ngươi có lưu lại trong trăm vạn đại giới hay không? Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, nếu như có thể rời đi trăm vạn giới lớn, tại hạ đã sớm rời đi, chỉ có điều một mực không có cơ hội mà thôi. Thật ra trong trăm vạn đại giới hoàn toàn không thích hợp cho chúng ta tu luyện pháp này cần thiên địa nguyên lực càng thêm nồng đậm. Đám tu sĩ này lại nói rất nhiều vấn đề, Cổ Vân đều trả lời từng cái một. So với lần trước nói chuyện với nhau, số lượng tu sĩ càng nhiều hơn nữa có một gã tu sĩ đã bắt đầu tu luyện phương pháp này, điều này làm cho đông đảo tu sĩ đều có chút động tâm. Một phen nói chuyện như vậy kéo dài hai ngày, mọi người cũng coi như hài lòng. Kỳ thật có không ít tu sĩ đã hạ quyết tâm, nhưng bọn họ cũng không lập tức làm ra quyết định này, dù sao việc này khó một chút, cũng không thèm để ý quyết định, mà là đối mặt với đủ loại nguy cơ mà nhiều tu sĩ như vậy phải đối mặt. Cổ Vân hiện tại bản thân cũng khó bảo toàn, không thể không nói ra những bí ẩn này. Một khi tu luyện pháp này, như vậy sẽ lập tức trở thành một thành viên trong Cổ Vân. Đứng ở mặt đối lập với tất cả tu sĩ, đây không chỉ là lựa chọn trên tu luyện, càng là lựa chọn sinh tử. Cho nên những tu sĩ này dù có ý nghĩ như vậy cũng không thể không cân nhắc nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là, hiện tại số lượng cổ thần tộc thưa thớt, cổ thần tộc cảnh giới bán thần càng khó có thể tìm kiếm, cho dù muốn tu luyện cũng cực kỳ khó khăn. Không thể không nói, phe nói chuyện này, cho bọn hắn tầm nhìn rộng rãi thật lớn, tương đối mà nói, đám người cực xa, liền có vẻ có chút tầm nhìn hạn hẹp. Đối với lịch sử trăm vạn giới lớn, đã từng xuất hiện siêu phàm, những tu sĩ này hiểu biết không nhiều, nhưng những siêu phàm này cũng là thật sự từng tồn tại. Bây giờ những tung tích của siêu phàm này, cũng không có người biết được. Thời gian mấy ngày như vậy, yêu tộc nhanh chóng tập kết, lượng lớn tu sĩ yêu tộc phun trào mà ra. Không ít tu sĩ chú ý tới động tĩnh của yêu tộc. Nhưng đám tu sĩ này cũng không quá để ý yêu tộc. Những yêu tộc ẩn núp ở biên giới trăm vạn giới này, bản thân chính là tham sống sợ chết, ở trong mắt rất nhiều tu sĩ, yêu tộc căn bản không chịu nổi một kích. Không ngờ, lại còn có nhiều yêu tộc như vậy xúm lại. Kỳ thật, giờ phút này yêu tộc cũng vô cùng xoắn xuýt. Một mặt, bọn họ muốn trục xuất những tu sĩ nhân loại này, nhưng lại sợ chọc giận bọn tu sĩ này. Quan hệ giữa Cổ Vân và đám tu sĩ nhân loại này cũng không quá rõ ràng. Mặc dù đàm phán với Cổ Vân đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng trận pháp đi tới Thái Sơ Đại Vực vẫn đang trong quá trình bố trí. Thương Hào cho rằng, vẫn có cơ hội tiến hành giao dịch với Cổ Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.